pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, chương 1215 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 17. Bởi vì công tác đặc thù tính, làm tổ trưởng thường bình minh là có thể thế tổ viên đánh dấu. Này đó các phóng viên càng là thường thường thất liên cái 10 ngày nửa tháng công ty từ lâu nhìn. Quen không trách, cho nên biết sơ chào từ biệt tung, chỉ có thường bình minh, cùng trong cốt truyện giống nhau, nhận được văn kiện thường bình minh quả thực sắp nhạc điên rồi. Nhìn video nội dung lúc sau, thường bình minh đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm di động ổ cứng bên trong phong thư. Giống nhau hai cái tiểu văn kiện ai cần, hắn nháy mắt miệng nha từ liệt đến chân, này không phải phong thư, đây là bao lì xì. Siêu đại ngạch độ bao lì xì, tuyệt đối so với mẫu bảo phúc tạp, hoa hoa tạp thật sự nhiều. Một người độc thân đi cái loại này địa phương, sơ từ có thể bình an trở về khả năng tính đã rất nhỏ. Hơn nữa, hiện giờ hắn đã có Tôn Gia Nghê, vô luận gia đình, tướng mạo vẫn là tính cách, Tôn Gia Nghê so sơ từ càng có thể đảm nhiệm thường thái thái chức. Nghĩ đến sơ từ ba mẹ kia phó hiện thực sắc mặt. Chẳng lẽ nhà các ngươi có cái gì hảo điều kiện sao? Ai cho ngươi tin tưởng tới khinh bỉ ta? Huống chi sơ từ trong nhà liền này một cái nữ nhi. Tương lai kết hôn, còn không phải hắn thường bình minh gánh nặng kia một đôi lão người già sắp chết. Đặc biệt nàng cái kia ôm yếu mẹ, mấy năm nay tiền không thiếu hoa, bệnh một chút không thấy hảo. Thường bình minh nhất phiền loại này người bệnh. Nếu không liền nhanh lên hảo, nếu không liền nhanh lên chết, như vậy bất tử không sống, lại dày xéo tiền lại tra tấn người, cho nên kỳ thật thường bình minh đã sớm tính toán hảo. Cho dù sơ từ may mắn bình yên vô sự che lấp qua đi, thường bình minh cũng nhất định sẽ ở 2 tháng học kỳ kết thúc phía trước làm nàng bại lộ. Rốt cuộc kêu sơ từ đi làm nằm vùng chuyện này chỉ có bọn họ 2 người biết. Sơ từ cũng chưa dùng thường bình minh muốn mượn khẩu, liền chủ động đưa ra giấu giếm cha mẹ, miễn cho bọn họ lo lắng. Đặc biệt mẫu thân thể còn như vậy không tốt, chỉ có người chết mới sẽ không đoạt hắn tiền, cũng chỉ có người chết mới sẽ không tới dây dưa hắn. Dù sao hắn lại không có giết người, liền tính tương lai xảy ra sự tình, giết người hung thủ cũng là kia gia học giáo người, cùng hắn không có một mao tiền quan hệ. Hiện tại, thường bình minh liền ngồi ở thôn trang đống kia chiếc song sắc Mercedes Maybach S680 xe hơi. Hắn biết này xe, tân đưa ra thị trường song sắc thân xe, điệu thấp mà khí phách, giá cả đảo không tính thực quý, phòng trường đỉnh xứng cũng liền ở 500 vạn tả hữu. Nhưng vấn đề là nghe nói loại này xe mỗi ngày chỉ tiêu thụ 1 chiếc. Đã không phải người có tiền liền có thể tùy thời nhận hàng tọa giá. Thôn trang đống vẫn luôn trầm mặc, chính là hắn ánh mắt lại như chim ưng thẳng tắp nhìn thẳng thường bình minh. Như là một cái phát hiện con mồi xà, người sau trên mặt biểu tình thực bình tĩnh, thường bình minh tận lực không đi nhìn đông nhìn tây, bị một con rắn nhìn thẳng, mà ngươi lại ở nó công kích trong phạm vi. Nhất thỏa đáng cách làm chính là lấy tịnh chế động, chẳng sợ chỉ có chính hắn biết. Mồ hôi lạnh đã dọc theo hắn cột sống uốn lượn xuống phía dưới. Chảy tới hắn lưng quần, tẩm ướt hắn A hóa CK quần cộc, xe vẫn luôn ở không nhanh không chậm mở ra. Hảo xe tính năng chính là cùng hắn 9 tay cúp vàng không giống nhau. An tĩnh mà vững vàng trên mặt đất trượt, tĩnh đến hắn cơ hồ có thể nghe thấy chính mình tim đập. Không tồi A, tiểu tử, dám từ ta thôn trang đống trong miệng moi thịt ăn người. Hiện tại đã không nhiều lắm mơ siêu thật lâu sau, thường bình minh nghe thấy thôn trang đống thanh âm, thở dài một tiếng, hắn thanh âm có chút khô khốc, nơi nào, trang tổng nói đùa, đây là chúng ta tiểu nhân vật bi ai, đường lý tưởng cùng hiện thực có điều xung đột, đường giúp đỡ người khác chính nghĩa cùng chính mình cá nhân tư lợi tương bội ly. Ta chỉ có thể lựa chọn ích kỷ. Không còn hắn pháp có thể đem xú không nên ép mặt xích quả quả xảo trá nói được như thế bi thương. Mà bất đắc dĩ, phòng trưng toàn Trung Quốc cũng chỉ có trước mắt thứ này. Thường Bình Minh bắt được hắn cùng trong cốt truyện giống nhau như đúc một ngàn vạn. Thôn Trang Đống Tắc bắt được hắn muốn video. Người lòng tham tuy rằng vô giới, nhưng là ta nhẫn nại là hữu hạn. Cho nên, Thôn Trang Đống đột nhiên vươn tay chụp một chút Thường Bình Minh bả vai. Sợ tới mức hắn, hô, hít ngược một hơi khí lạnh. Cả người một giật mình, thu được mong muốn hiệu quả. Thôn Trang Đống ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thôn Trang Đống một bộ, giao dịch hoàn thành. Ngươi hiện tại có thể lăn tiễn khách biểu tình. Thường Bình Minh ngụy trang bình tĩnh bị người một cái tát chụp toái. Khí thế lập tức sụp đổ. Hắn ngập ngừng suy nghĩ nói điểm cái gì. Lại không biết từ đâu mà nói lên. Xe đã không biết khi nào lặng yên ngừng ở yên lặng đường nhỏ. Đầu thu phong tựa hồ thổi đi rồi dính nhấp ẩm ướt thời tiết nóng. Lệnh nhân tinh thần phấn chấn. Trời quang mặt trời rực rỡ. Chợt chợt Phú Thường Bình Minh lại tổng cảm thấy chính mình duy trì một cái buổi sáng hào tâm tình. Bị bất thình lình một cái tát cấp phiến đến đại suy giả mơ siêu hắn như là đột nhiên nhớ tới cái gì. Khó khăn lắm dừng lại xuống xe động tác, còn thỉnh Trang tổng đem ta bạn gái sơ từ thả lại tới. Xin yên tâm, ta bảo đảm nàng sẽ cùng ta giống nhau dự kín như bưng, nào biết hắn không nói lời này còn hảo. Sơ từ, hai chữ mới vừa ra khỏi miệng, Thôn Trang Đống lập tức giống dẫm đến bắt thú kẹp giống nhau con báo. Nâng lên chân đối với hắn mông chính là lập tức. Thường Bình Minh bị thẳng cương cương từ trong xe đạp ra tới. Cửa sổ xe chậm rãi trượt xuống. Thôn Trang Đống âm trầm mặt từ bên trong dò ra tới. Tiểu tử, ta nói rồi đừng quá lòng tham. Chính ngươi nữ nhân đi nơi nào? Ngươi trong lòng không điểm số. Nếu không phải nữ nhân này thọc như vậy đại rắc rối. Hắn sao có thể như thế dễ dàng khiến cho Thường Bình Minh cái này con bê bắt được một ngàn vạn khối. Hắn Thôn Trang Đống khi nào thành tốt như vậy người nói chuyện. Ai có thể nghĩ đến, cái kia buổi tối chẳng những không có thể như nguyện câu đến cái kia kêu sơ từ nữ phóng viên. Chờ đợi hành hạ đến chết món đồ chơi tới cửa, dùng tên giả Hồng Tiên Sinh lâu xa thế nhưng mặc danh chết thảm ở Bloody Mary trong phòng học. Sứt đầu mẻ chán hiệu trưởng đã sắp dọa phá gan. Đành phải suốt đêm đêm đang ở Nam Hải tỉnh tham gia thịnh yến hắn kêu trở về. Hiệu trưởng vẫn luôn cùng hắn lặp lại cường điệu nói là quỷ hồn lấy mạng. Nói cách khác vì cái gì tầng hầm ngầm tất cả mọi người bình yên vô sự. Cố tình Hồng Tiên Sinh bị người cấp thu thập đến như vậy thê thảm. Hắn đưa mắt chung quanh, run run rẩy rẩy giơ hai ngón tay. Trang Tiên Sinh, nhất định là kia hai cái tới báo thù. Nhất định, Thôn Trang Đống đang muốn quát bảo ngưng lại hắn. Kết quả tiếp đãi chỗ bên kia lại nói có cái thực cổ quái điện thoại chỉ tên muốn học giáo có thể. Nói tính tiếp điện thoại, chờ đến tiếp xong Thường Bình Minh điện thoại. Thôn Trang Đống vốn là hoài nghi là cái kia mất tích nữ học viên việc làm. Lần này xem như hoàn toàn thật chúy. Hắn đều hận không thể đem cái này kêu Thường Bình Minh ngu ngốc phóng viên cấp sinh nhai. Chính là Thôn Trang Đống hiện tại thật sự không có nhàn hạ để ý tới hắn. Hắn cần thiết muốn đem toàn bộ tinh lực phóng tới như thế nào bình ổn lâu người nhà lửa giận đi lên. Lâu xa, một cái thập phần điệu thấp phú hào, tỉnh thành nổi danh xí nghiệp pháp nhân đại biểu, toàn tỉnh 10 giai thương nghiệp tinh anh, Hoa Hạ cổ văn hóa nghiên cứu hiệp hội quản lý, Ngụy Tấn Phong Hoa hắn phục xã tài trợ thương, tỉnh chứ danh từ thiện gia. Một loạt danh hiệu số xuống dưới có thể dọa nước tiểu cái kia phái người tới làm nằm vùng ngốc bức. Phóng viên, Thôn Trang Đống thật là không nghĩ tới. Nhiều ít đại giang đại hà đều lại đây. Cuối cùng lại thua tại một cái nho nhỏ. Danh điều chưa biết Internet tạp chí xã đoạn kết của trào lưu phóng viên trên người. Lâu ra thẻ bài không thể đào. Lâu xa có thể chết. Nhưng là tuyệt đối không thể làm hắn tuôn ra như vậy nghiêm trọng dèm pha tới. Đây là hắn Thôn Trang Đống hiện tại còn sống nguyên nhân căn bản. Đem Thôn Trang Đống bức nóng này, tới cái cá chết lưới rách, lâu ra phó không dậy nổi như vậy đại giới. Ném chuột sợ vỡ đồ, ai cũng không dám mạo hiểm như vậy. Cho nên lâu ra cùng Thôn Trang Đống thỏa hiệp, thôn Trang Đống cùng Thường Bình Minh thỏa hiệp, nhưng là mẹ nó thỏa hiệp đại giới là hắn bồi thường Lâu Gia 200 triệu, lúc sau lại lấy ra 1000 vạn tới phong cái kia phóng viên miệng. 1000 vạn cho ngươi mua mệnh đi, trước làm ngươi sung sướng mấy ngày, chờ lão tử đôi tay đảo ra thời gian tới, Trang gia sẽ làm ngươi chết rất có tiết tấu. Hết chương.